yêu thầm chị họ, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cúi mặt nhìn vết thương nơi gối ẻm, khá sâu và to, làm thành một lỗ như miệng ly uống rượu, máu vẫn chảy ra mặc ưa rửa sạch đi nhưng cứ di rỉ liên tục đau lắm hả? Nhìn ẻm nhăn nhó, mình thấy tội, mưa rớt trúng rắt nữa. Em Uyên đưa hai tay che không ưa rơi vào vết thương. Mình cởi cái áo đang mặc trên người, cột ngay đầu gối ẻm, rất nhẹ tay không dám cột chặt sợ ẻm đau. Vậy khỏi lo rắt nữa. Mình nói mà răng va vào nhau lập cập vì lạnh, lạnh lắm sao mà run dữ vậy? Ẻm nhoèn cười, cởi áo ra thử coi lạnh không? Hỏi lạ, để Uyên làm cho tê bớt lạnh hén. Còn chưa hiểu em Uyên nói vậy có ý gì, ẻm đã vòng tay ôm chặt cơ thể nóng bỏng cũng cạ sát vào người mình. Bình thường ẻm đã đầy ma lực, giờ dưới làn mưa những đường cong chết người ấy càng hiện rõ hơn, muốn hút lấy hồn mình. Mất vài giây để mình giải mã chuyện gì đang xảy đến, sau đó cố lấy hết dũng cảm đẩy em ra đứng dậy. Nhưng em Uyên cứ ôm ghì lấy mình, không chịu buông làm mình chúi nhủi ra đất. Làm gì, đang lồm cồm bò dậy, mình quay đầu lại tính la ẻm thì buộc phải ngưng ngang. Vì cái miệng em Uyên đã bất ngờ hút chặt miệng mình. Tư thế thật chẳng ra gì, mình bị xô ngã ngửa ra đất, em Uyên nằm dán chặt trên người mình, môi hôn nồng nhiệt. Mình như phát sốt lên vì hành động bất ngờ điên cuồng của em Uyên, cơ thể ướt át của ẻm lại ép chặt vào mình tạo nên những va chạm thật không thể chối từ. Trí não mình ngừng hoạt động, ô mê ì ạch như một cỗ máy chẳng còn chút năng lượng, nằm ngửa ra đó mặc ẻm muốn làm gì thì làm. Mình không đủ sức để đẩy ẻm ra nữa, nhưng cũng chẳng muốn làm gì có lỗi với chị Diễm, cuối cùng dẫn đến kết quả là không né tránh nhưng cũng không hưởng ứng. Lần đầu tiên trong đời sau 22 năm, mình bị một đứa con gái cưỡng hôn. Thật chẳng biết nói thế nào cho phải, cảm giác lúc này cũng không thể diễn tả, nội tâm mình bị giằn xé kinh khủng giữa ranh giới mỏng manh của sự buông xuôi theo bản năng hay sống với phần người đang bị cảm xúc lấn át. Em Uyên ngoài việc ôm chặt và hôn mình cuồng nhiệt cũng không có hành động thân mật nào khác. Phải thừa nhận sức hút từ ẻm thật kinh khủng, mình phải rất cố gắng mới ngăn không cho con thú đang lồng lộn trong mình xông ra. Một lúc lâu sau, có lẽ cũng chán nản với thằng gay chẳng có chút phản ứng tích cực nào như mình, ẻm buông mình ra rồi đứng lên. Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, mình lồm cồm ngồi dậy. Đừng nói gì hết, Uyên biết mình đang làm gì, lần cuối Uyên hôn tê đó. Thấy mình định nói, ẻm cười mỉm đưa tay bịt miệng mình lại. Em Uyên đã chặn đầu như vậy, mình còn biết nói gì. Đành im lặng dựng xe, chờ ẻm leo lên rồi chậm chậm chạy về. Trên đường đi mình và ẻm chẳng nói thêm điều gì. Mình tự trách bản thân quá yếu đuối, không đủ can đảm xô ẻm ra, còn ẻm chẳng biết đang nghĩ gì. Trời vẫn mưa to nhưng sao mình chẳng thấy lạnh nữa, cảm giác bỏng rát khi nãy cũng không còn. Chạy chậm chút được không tê, Uyên đau lắm. Em Uyên bỗng nói khẽ, hồi nãy đau nhưng vẫn, được mà, mình nhếch mép, dáng thôi, ẻm lắc đầu cười nhỏ, như tự chế giễu bản thân. Về đến nhà, chưa kịp cất xe, chị Diễm đã đứng ngay cửa cầm sẵn khăn đưa ỉnh lau khô. Sao không chờ hết mưa hãy về, ướt hết trơn rồi nè. Sợ chị chờ lâu, mua sớm về còn nấu cơm nữa chứ. Mình cười cố nén cảm giác có lỗi trong lòng xuống. Trễ chút cũng đâu có sao, chút ba mẹ chị mới về mà. Thấy mình lau chậm quá, chị cầm thêm cái khăn lau tóc ỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa, sao chân bé Uyên lại cột áo cột tê vậy? Chợt nhìn qua em Uyên đang ngồi trên phản, chị hỏi. Hồi nãy té xe chân Uyên bị chảy chảy máu nên em băng lại dùng. Hích, hèn chi mình mẩy bùn đất không nè. Hên là tê không có sao, thôi đi tắm đi, để chị băng bó cho bé Uyên. Đẩy mình ra sau tắm, chị cầm chai oxy và thuốc đỏ với mớ băng cá nhân loay hoay chăm sóc em Uyên. Mình vừa tắm ra đã thấy em Uyên cầm đồ sẵn bước vào thế chỗ. Chị Diễm đang kho gà, mình đến sau lưng chị ôm chặt. Gì vậy tê, coi chừng ba mẹ chị về thấy chết đó. Chị giật thót nói nhỏ, em ôm một chút thôi, nhớ chị quá, tay mình siết chặt hơn. Hi, tưởng tê đi mua đồ quên mất đường về rồi chứ, nãy giờ chị ngồi trước nhà trông lâu lắm đó. Chị xoay lại cười với mình, đáng yêu chết được, em xin lỗi, mình nói nhẹ qua hơi thở, rồi đẩy chị vào vách nhà ôm hôn ngấu nghiến. Chị thảng thốt buông tay làm rớt đôi đũa đang cầm, say đắm đáp lại mình tràn đầy yêu thương. Chẳng biết hôn nhau bao lâu rồi, chợt có tiếng bước chân đi vào khiến mình và chị hoảng hốt buông nhau ra. Cứ tưởng dì Dượng về thì chết, may là em Uyên. Ẻm im lặng bước nhanh qua nơi mình và chị đang đứng, đi lên trước nhà rồi ở lì trên đó đến tận giờ cơm mới xuống. Bé Uyên thấy rồi đó, mặt chị đỏ bừng, có sao đâu, yêu nhau hôn nhau là chuyện bình thường mà. Mình cười, hồi nãy tê xin lỗi gì vậy? thì, để chị chờ lâu, làm chị cứ tưởng có chuyện gì chứ. Chị cười nhưng dường như hơi nghi ngờ. Làm sao có chuyện gì? Chị lại nghĩ lung tung nữa rồi. Ai biết đâu nè, từ lúc về tới giờ, bé Uyên không nói năng gì hết à, còn tê thái độ kỳ lạ. Chắc té xe bị đập đầu vô đá nên khìn hết rồi. Mình cười gượng, thôi chết, nồi thịt gà, mùi khét hăng hắc bốc lên làm chị giật mình, lật đật quay lại coi, nhờ vậy cứu mình một bàn thua trông thấy. Thật ra, mình nói dối lừa chị cũng đơn giản thôi, nhưng mình không thể làm vậy được, thấy áy náy kinh khủng. Thế nên cứ phân vân giữa nói thật và nói dối, cuối cùng thành ra nửa nạc nửa mỡ, dối không ra dối mà thật cũng chẳng ra thật, càng khiến chị nghi ngờ thêm. Đứng phụ chị thêm một lúc thì dì Dượng về, em Uyên xuống phụ dọn cơm lên. Không khí bữa cơm rất thân tình ấm cúng, mình tự nhiên như không ăn khí thế. Cơm nóng canh sốt ăn với gà giấy vừa kho xong, phải nói là trên cả tuyệt vời. Em Uyên khác hẳn mình ăn ít hơn thường ngày nhiều, được một chén đã thôi, rồi xin phép dì Dượng ra ngoài hiên ngồi nhìn mưa. Từ lúc về đến giờ, em chẳng nói với mình câu nào, thái độ rất lạ. Nhưng mình chỉ thấy khó hiểu vậy thôi, cũng không bận tâm lắm. Mình vẫn ngồi ăn, trò chuyện cùng dì Dượng đến khi mọi người dùng xong hết mới đứng lên. Bụng no căng đi muốn không nổi, có 6 chén cơm mà no thế không biết. Mình định rủ chị đi bắt ốc về luộc ăn, sẵn tiện ghé thăm bụi tre kỷ niệm lần trước đã cho bọn mình mượn chỗ mở đầu tình yêu, nhưng mưa rầm rà rích từ trưa cho tới tận chiều mới tạnh, mọi kế hoạch đều phải xếp xó, đến chán. Trời mưa nên dì Dượng đều ở nhà, không đi làm. Nói một hồi hết chuyện, mình và chị cũng không dám tỏ ra quá thân mật trước mặt mọi người nên ngồi né né nhau ra. Chờ đến gần 2 giờ, dì Dượng đi ngủ rồi mình mới dám sáp lại gần chị tán. Chị thấy dì Dượng có thích em không? Mình liếm môi, có chứ, hồi nãy ra sau, nghe mẹ chị khen tê lễ phép đó, thân thiện nữa. Chị cười, còn khen gì nữa không? Mình khoái chí phỏng vấn tiếp. Không, hết rồi, hi hi, khen vậy còn chưa đủ nữa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ít quá chị không chịu đưa em lên gì hết cho ba mẹ chị khoái. Đưa sao, chị ngơ ngác, thì, nói em học cao lắm, mốt ra trường đi làm lương tháng mấy chục triệu. Rồi nói thêm là em lo cho chị lắm, tốt với chị lắm. Biết chưa, hứ, biết kiếm được việc làm không nữa, ở đó mà mấy chục triệu. Môi chị chu ra cả tấc, sao không, chuyện nhỏ thôi, mình thò tay chụp môi chị bóp nhẹ, không được tái máy tay chân, coi chừng ba mẹ chị thấy. Chị liếc mình, hất tay ra, em dặn rồi đó, mốt nhớ nói vậy nghen. Thôi, chị không nói dối được mà. Trời, đó là sự thật chứ nói dối gì. Không biết, sau này khi nào tê làm được vậy, chị sẽ nói. Chị cười mỉm chi, X, giờ nói cho ba mẹ chị thích sau này mới dễ chấp nhận em hơn. Mình nhăn mặt, tới đó chị nói cũng được vậy. Thôi đừng ép chị mà chị không nói dối được đâu, không được thì thôi he he. Không ép, Uyên, vô đây ngồi nè, ngồi đó chút ướt bệnh đó. Chị nhìn em Uyên đang ngồi trước hiên gọi to. Ngồi đây mát hơn, chút em vô. Em Uyên đáp, vẫn không quay đầu lại. Bé Uyên này sao đó, tê biết không? Chị nhìn mình dò hỏi. Sao em biết được, chắc đang nhớ người yêu. Mình gãi đầu, hồi sáng còn vui vẻ lắm mà chị để ý từ lúc đi mua đồ với tê về mới như vậy đó. Vậy hả, chắc bị té xe nên lên cơn. Mà em không biết gì đâu, chị đừng hỏi em nữa. Chị im lặng không hỏi mình nữa. Mình rất muốn nói hết tất cả cho chị nghe, rồi chị có giận dỗi thế nào mình cũng chịu, còn hơn giấu giếm thế này. Tội lỗi lắm, nhưng mình chẳng biết bắt đầu từ đâu, bây giờ cũng không phải lúc thích hợp. Chờ khi về nhà, hôm nào đó thuận tiện mình sẽ tự thú với chị vậy. Ngồi thêm lúc nữa, chị vào phòng ngủ, em Uyên thì vẫn ngồi lì trước hiên nhà chả biết làm quái quỷ gì, nhất định không vào ngủ với chị mặc dù chị ra kêu mấy lần. Mình cũng lăn ra phản ngủ luôn, ngày mưa không gian mát mẻ tĩnh lặng, gió thổi vào ào ào thật dễ chịu. Ngủ đến chiều chị gọi dậy đi lên thị xã, mình mới tỉnh. Công nhận ở quê ngủ sướng thật, mình mà ở đây chắc suốt ngày lăn ra ngủ, vài tháng thành heo ụt ịt luôn quá. Chị không đi với Uyên hả? Thấy chị qua xe mình ngạc nhiên hỏi. Bé Uyên nói chạy một mình được cứ kêu chị qua đi với tê, chị lắc đầu khó hiểu. Hồi sáng lành lặn thì bắt chị chờ, giờ chân què lại đòi đi một mình, em cũng bó tay. Mình chép miệng, chạy lẹ đi tê, bé Uyên đi rồi kìa, lạc một lần đi cho chưa tật. Nói thì nói vậy, mình vẫn rồ ga chạy theo sau em Uyên. Trời mưa đường trơn trượt và rất nhiều ổ voi nhưng em vẫn chạy rất nhanh, mình mấy lần tăng ga chạy lên nhắc nhở em vẫn chứng nào tật nấy. Được một lúc thì mất dấu em, chị Diễm lo lắng bắt mình đuổi theo, nhưng chạy mãi vẫn không thấy. Chị đờ ti cho em thì không bắt máy, mình gọi cũng vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà bọn mình về sớm hơn lượt đi, chưa đến nửa tiếng đã tới nhà. Em Uyên vẫn chưa về, bọn mình gọi muốn cháy máy ẻm nhất định không nghe là không nghe. Cho đến khuya, gần 11 giờ ẻm mới về trong tình trạng say túy lúy, ngật ngưỡng lên phòng. Mình cũng chịu hết biết ẻm nghĩ gì rồi. Mình còn phải lo chuẩn bị cho những trận xung đột sắp tới, không còn tâm trí nghĩ vu vơ mấy chuyện tình cảm vớ vẩn nữa. Mình cảm giác được nó đã đến rất gần rồi. Cuối tuần có khác nhiều gái đẹp quá mày ơi. Thanh Sida cười nham nhở tay quệt nước miếng đang trào ra miệng liên tục. Công nhận, nhìn đã thiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt mình cũng đảo liên tục như radar, du lịch khắp những thân hình nóng bỏng trong bộ bikini bé xíu của các cô gái. Vừa nhìn say mê, mình vừa thầm khen bản thân đã có một quyết định vô cùng chuẩn xác khi vào đây. Hôm nay là ngày cuối tuần, em Uyên bắt mình dẫn đi chơi vì lần trước còn nợ ẻm một điều kiện, lúc mình hứa hẹn để ẻm khai ra đã cùng chị Diễm đi gặp thằng Khang. Chả biết đi đâu cho vui, chợt nhớ ra khu du lịch sinh thái kết hợp công viên nước mát mẻ này, thế là đưa luôn em Uyên và chị Diễm lên chơi, sẵn tiện rủ Thanh Sida đi cùng, tạo cơ hội cho nó tán em Uyên, rước bà chằn này đi dùm mình cho rảnh nợ. Theo kế hoạch mình chờ chị Diễm, Thanh Sida đi cùng em Uyên, nhưng ẻm không chịu, cuối cùng ẻm chờ chị Diễm, mình và Thanh Sida hai thằng được dựa phải lọt tọt chạy kè theo, nàn toàn tập. Khu du lịch sinh thái này khá nổi tiếng ở tỉnh mình, rất rộng và đẹp. Cuối tuần, dòng người khắp tỉnh đổ về rất đông vui, chưa kể những khách thập phương ghé đến. Công viên nước bọn mình đang chơi cũng nằm trong khu du lịch này, thế nên người ra kẻ vào tấp nập, gái đẹp càng khỏi phải nói, không nhiều nhưng cũng chẳng ít, tha hồ nhìn ngắm thỏa thích. Beauty, lúc này mình và Thanh Sida đã thay quần bơi xong rồi, đang đứng chờ hai người đẹp ra tranh thủ chiêm ngưỡng tài nguyên gái đẹp bơi qua bơi lại trước mắt. Hai thằng suýt xoa bàn tán, thi thoảng nhìn nhau cười đầy khả ố và mờ ám, khiến mấy em gái lúc đầu không chú ý, về sau có vẻ hơi đề phòng hai thằng trai mặt hiện rõ chữ. Dâm tạc, ê, nhìn con áo tắm đỏ kia kìa, ngon quá. Thanh Sida hất mặt chì, nhưng tao thích nhỏ áo xanh hơn, hàng khủng hè hè. Mình vuốt cằm cười dê, hai con đó xấu, con áo đen mới đẹp kìa, đâu, có thấy con áo đen nào đâu. Mình và Thanh Sida nhìn nhau, thằng này cứ tưởng thằng kia nói, nhưng không phải. Ngờ ngợ nhận ra, xoay lại đằng sau đã thấy em Uyên và chị Diễm đứng đó tự khi nào. Áo đen đây, em Uyên nháy mắt với mình, mình lắp bắp nãy giờ bình luận khí thế toàn nói bậy bạ, chẳng biết chị Diễm có nghe được không nữa, chắc là. Thấu hiểu, cả rồi, Thanh Sida cũng lấm lét chẳng kém mình, chắc sợ em Uyên nghe. Nhưng hình như mình hiểu lầm thằng bạn nối khố rồi, mặt nó ra vẻ lúng túng chứ cặp mắt thì gian xảo lượn lờ khắp cơ thể em Uyên. Em mặc đồ bạo thật, bikini hai mảnh đen tuyền nhỏ xíu chỉ vừa đủ che những chỗ nhạy cảm. Nhất là phần trên, cảm giác dường như cái áo quá bé và chật chội, không thể khống chế nổi hai gò cao vút đang tìm cách vươn ra ngoài. Tội lỗi, tội lỗi. Mình hít vào một hơi thật mạnh, lấy hết nghị lực quay mặt đi chỗ khác, tất nhiên là xoay sang chị Diễm, tức thì máu nóng trong người dịu xuống ngay. Chị e ấp trong chiếc bikini hai mảnh màu đỏ đen, loại có váy che bên ngoài kín đáo chứ không sexy như em Uyên. Tóc chị buộc cao, nhìn xinh và rất hiền thục, có chút gì đó mong manh yếu đuối, khiến người khác yêu thích nhưng lại không hề có ý nghĩ đen tối. Không phải vì chị không hấp dẫn, mà do vẻ đẹp của chị thánh thiện, trong sáng đến mức không ai nỡ có suy nghĩ xấu xa với chị. Chị mặc cái này đẹp ghê, mình nói nhỏ vào tai chị, thật không, lần đầu tiên chị mặc đồ tắm thế này, thấy hở hang kỳ quá. Chị lóng ngóng xấu hổ không dám đứng thẳng người lên, mặt đỏ dần cứ nghiêng bên này, né bên kia. Thật, không có hở hang, vậy là kín đáo lắm rồi, tại lần đầu mặc nên chị chưa quen thôi, đừng ngại. Mình trấn an, nghe tê nói vậy chị cũng đỡ lo. Hi hi, cách chương.